Chương 734, ngày xưa ra mắt đấy, hôm nay cũng có thể gặp. Yêu hậu có người bằng hữu, loại chuyện này lộ ra rất là bình thường, như là nàng nhân vật như vậy, tự nhiên sẽ có rất nhiều bằng hữu, nhưng mà đáng giá ở thời điểm này nói ra được, tuyệt đối là hữu dụng. Rất nhiều năm trước, có người tại bệ hạ cưới vợ của ta thời điểm đều muốn đoạt hôn, sau đó liền bị bệ hạ cho ra tay đánh chết, hắn là ưa thích của ta. Yêu hậu tự hồ là tại trần thuật một kiện thập phần chuyện bình thường, nhưng kỳ thật ai cũng có thể nghe được đi ra nàng trong lời nói vui sướng. Đương nhiên, có người ưa thích là đáng giá vui sướng đấy. Dù cho cái này sau đó, cũng không có người dám can đảm đối với ta biểu lộ ưa thích, nhưng là ưa thích của ta người, khẳng định không chỉ một cái. Thích hắn người khẳng định không chỉ một cái, có năng lực trở thành nàng bằng hữu đấy, cũng không nhiều. Lý Phù Giao không nói gì, chỉ là tại yên tĩnh lắng nghe, bọn hắn cần đi cứu Xuất Diệp Sơn Ca, cần gián đoạn đế sư kế hoạch. Đế sư không có khả năng vẫn luôn tại trong cung điện, hắn vì trận đại chiến kia, khẳng định trở lại các đại tộc quần đi, xác nhận chuyện này đang tiến hành, vì vậy bọn hắn cần một người, người kia liền tại yêu hậu trong hồi ức, hắn cũng dùng đao, nếu là ở các ngươi Sơn Hà bên kia, không thể nói trước muốn chiếm được một cái đao thánh tên tuổi, thế nhưng là tại yêu thổ, bệ hạ chỉ dùng để đao mạnh nhất chính là cái người kia, vì vậy những người khác liền tất cả đều không còn rồi quá vang dội tên, nhưng hắn nói chiến lực, nhất định có thể tại yêu tộc đứng hàng ba thứ hạng đầu, trước kia vũ đế là thứ nhất, đế sư chính là thứ hai, người kia chính là thứ ba, ngươi mang theo của ta tin đi tìm hắn, hắn sẽ giúp ngươi đấy. Nói đến đây, yêu hậu chính là thanh hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Lý Phù Giao nhìn xem yêu hậu hỏi, hắn tên gọi là gì? Thương Bắc Du, cái tên này nghe hình như là cá nhân tộc, trên thực tế hắn ở tại yêu thổ phương Bắc, vẫn còn nghĩ đến tiếp tục hướng Bắc đi, cho nên liền lấy cái tên như vậy. Một phen nói chuyện, tổng cộng không có tiếp tục quá lâu cũng đã kết thúc, yêu hậu không nói thêm gì nữa, lộ ra có chút mệt mỏi nàng. Rất nhanh liền kết thúc chủ đề, Lý Phù Giao ly khai nơi đây, liền đi phương Bắc, đế sư xuất hiện ở nơi đây, vị này râu tóc bạc trắng lão yêu tu, nhìn xem như cũ xinh đẹp yêu hậu, trong mắt có chút cổ quái tâm tình, ngươi biết hắn là nhân tộc tương lai, nhưng vẫn là phải giúp hắn, đế sư nhìn xem yêu hậu, nhưng thật ra là có chút thất vọng, yêu hậu cười khẩy nói, ngươi lúc đó chẳng phải biết rõ bệ hạ là yêu đế, cũng muốn hại hắn à, đế sư trên mặt tràn đầy thất vọng tình cảnh, đã liền ngươi đều cảm thấy là ta làm hại bệ hạ. Các ngươi đều là đệ tử của ta, cùng theo ta nhiều năm như vậy, vậy mà cũng không tin ta. Yêu hậu cười lạnh nói, nếu không phải là như thế, bệ hạ công tham tạo hóa, như thế nào gặp như vậy sẽ chết đi. Đế sư nói ra, ta sớm đã nói với bệ hạ, có một số việc là làm không được, nhưng mà bệ hạ không tin ta, tự nhiên liền thành hôm nay cái dạng này. Yêu hậu nhìn xem đế sư, trong mắt tràn đầy chán ghét. Đế sư thở dài, không muốn lại nói thêm cái gì, chỉ là sau cùng rồi nói ra, ngươi về sau liền ở chỗ này hảo hảo nuôi thân thể. Đem bệ hạ con nối giỏi hảo hảo sinh hạ đến. Những lời này chính là nói muốn đem yêu hậu giam lỏng ở chỗ này rồi, không có gì cứu vãn chỗ trống. Yêu hậu không nói gì, chỉ là đi vào nhà tranh. Thế gian sự tình cũng không đều là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cũng không đều là đến nơi đến chốn. Yêu thổ rất lạnh, càng đi bắc đi liền càng lạnh. Lúc trước Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca hướng bắc thời điểm ra đi là chứng kiến một mảnh băng biển, băng biển đầu cuối liền hẳn là cái thế giới này đầu cuối. Lúc trước không có ở nơi đây không có phát hiện yêu tộc, nhưng mà theo yêu hậu theo như lời, nơi này là có yêu tộc đấy, vị kia dùng đao rất mạnh Bắc Du yêu quân liền tại đây mảnh băng trên biển một chỗ, hắn ở chỗ này tìm kiếm lấy phá cảnh khả năng, đã có rất nhiều năm chưa từng thấy qua ngoại nhân, cũng không có người ngoài ở chỗ này có thể tìm được hắn. Lý Phù Giao ngự kiếm đi vào Bắc Hải, rất nhanh liền rơi xuống trên mặt biển, sau đó dẫm phải kiếm tại trong biển bay, ngày đầu tiên, tại trong biển nhẹ nhàng 3.000 dặm, nhìn không tới bất luận cái gì yêu tộc, ngược lại là thấy được lúc trước bị được Y Diệp Sơn Ca điêu khắc mà thành một gốc cây hoa đào cây. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, chân trời có chút hiếm tinh, Lý Phù Giao bước lên một khối rất dày khối băng, sau đó nhìn những cái kia những ngôi sao, trầm mặc nghĩ đến có chút sự tình. Đây đã là bọn hắn đi tới nơi này cái thế gian hơn 100 năm sau rồi, cái này hơn 100 năm không biết như thế nào đấy, vậy mà cũng là cảm thấy thập phần chân thật, trừ đi bế quan bên ngoài, hắn trên thế gian hành tẩu thời gian cũng thập phần nhiều, hắn giống như cũng hơi mệt chút. Lý Phù Giao nghĩ đến chuyện này, toàn bộ người đều sinh ra ủ rũ, dứt khoát liền nằm ở khối băng lên, rất nhanh liền có buồn ngủ quét sạch toàn thân của hắn, hắn rất nhanh liền ngủ rồi. Đợi đến lúc mở to mắt thời điểm, cái này đã là ngày hôm sau buổi tối, tinh quang rải đầy mặt biển, không đếm sao tại trong biển ngục lặng lấy, nhìn xem liền như là sắc một nồi đặc biệt cháo. Lý Phù Giao cùng theo cái kia khối băng, không biết bay tới địa phương nào, làm lúc nơi này có một tòa băng sơn phía trên có một người. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia tòa băng sơn, nhìn xem người kia, cũng nhìn thấy người kia bên cạnh chui này băng đao, hắn đi lên cái kia tòa băng sơn, đi tới người kia xa xa, đứng lại sau đó, hai người đối mặt nhìn thoáng qua, Ta chưa từng có tại đây mảnh băng trên biển trông thấy qua cái khác yêu tộc, đổi vọng luận là cá nhân rồi. Người kia nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, ngươi còn là một kiếm tiên, làm sao sẽ lại tới đây? Lý Phù Giao là Thương Hải, tự nhiên có thể cảm nhận được đối diện người kia cũng là Thương Hải, hai người cảnh giới tương đối, nhưng theo khí thế đến xem, Lý Phù Giao tự nhận mình không phải là địch thủ của hắn, chỉ là hắn nhìn gặp Lý Phù Giao, cũng không có liền lập tức ra tay, có lẽ không phải là cái gì hiếu chiến người. Lý Phù Giao nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ nói là nói, lúc trước thế gian rơi xuống một trận mưa máu, trận kia mưa máu rất nhiều địa phương đều tại xuống, nhưng mà băng biển nơi đây rồi lại là không có trông thấy qua, bởi vì đây là cái đặc biệt địa phương khác. Người kia tự nhiên cũng không có trông thấy trận kia mưa máu, hắn có chút giật mình hỏi, là ai đã chết? Lý Phù Giao nói ra, Vũ Đế, hai chữ này, đối với thế gian bất luận cái gì tu sĩ mà nói đều coi như là thập phần trọng yếu hai chữ. Người kia khẽ giật mình, lập tức không thể tin mà hỏi, cái này thế gian còn có người có thể thắng được hắn hay sao? Hắn vẫn luôn tại băng hải lý luyện đao, cảnh giới càng ngày càng cao, nhưng chỉ có cảnh giới càng ngày càng cao, mới khiến cho hắn hiểu được mình và Vũ Đế chênh lệch tuyệt đối không là trước kia chính hắn nghĩ như vậy. Hiện tại Vũ Đế bị người thắng, hắn càng là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ lại là Liễu Hạng vào yêu thổ, đem Vũ Đế chém giết, các ngươi nhân tộc hiện tại đã công hãm yêu thổ rồi hả? Hắn sống băng biển, đã liền lúc trước Vũ Đế nghị sự cũng không thể đưa hắn gọi đi, vì vậy có rất nhiều chuyện, hắn đều không rõ, đổi không rõ ràng lắm hiện tại yêu thổ xảy ra chuyện gì. Lý Phù Giao nhẫn nại tính tình thanh những ngày này chuyện đã xảy ra đều nói cho hắn một lần, theo Vũ Đế chuẩn bị ly khai nhân gian bắt đầu nói lên, cho tới bây giờ yêu thổ bên trong hiện trạng. Đương nhiên trong lúc này là quan trọng nhất, còn là vị kia yêu hậu, dù sao không có yêu hậu, cái này một vị là sẽ không xuất thủ, yêu hậu mới là trọng yếu người nọ. Bắc Du Yêu Quân đã trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, nàng mời ngươi tới đấy, ngươi đã mang đến cái gì? Lý Phù Giao đem thư giao cho vị này Bắc Du Yêu Quân. Bắc Du Yêu Quân chỉ là một lát liền xem xong rồi những thứ này, giận dữ nói, năm đó ta cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, hai bên yêu nhau, nếu không phải bị được vị Vũ Đế đi ra chọc gậy bánh xe, chỉ sợ hiện tại con của ta đều có thể ngồi trên yêu đế bảo vị. Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là nhíu mày. Bắc Du Yêu Quân hoài niệm nói, ngươi không biết, năm đó ta cũng là cái này yêu thổ sau cùng tuấn tú cái kia một số nhỏ người, thiên tư càng là không tệ, nếu không phải gặp Vũ Đế cái kia cái đồ biến thái, tại sao có thể có hôm nay như vậy? Như không phải là bởi vì như thế, ta lại tại sao lại đi xa băng biển, nói là tu hành, tu cái con mẹ nó đi, bất quá là sợ hãi Vũ Đế cái người điên kia một quyền thanh ta đập vỡ. Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, lúc trước yêu hậu trong lời nói, thế nhưng là đối với người này, rất có chút ít tôn sùng, thật không ngờ, người này dĩ nhiên là cái này bất đức hạnh. Người kia nhấp lên băng đao, nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, tốt, nếu như hiện tại Vũ Đế đã ly khai nhân gian, chúng ta liền đi đem đế sư cái kia lão tặc cho đẩy ra ngoài đánh một trận, nhưng hắn nhìn xem ta đao luận võ đế yếu bao nhiêu, về phần sau đó có thể hay không lại cùng nàng lại liên tiếp tiền duyên, loại chuyện này, muốn xem duyên phận. Lý Phù Giao gật gật đầu, cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Bắc Du Yêu Quân rơi xuống băng biển trên mặt biển, hướng phía Lý Phù Giao vẫy vẫy tay. Lý Phù Giao cái này mới phản ứng tới, hai người đồng hành rời đi. Chỉ là mới đi một đoạn đường, Bắc Du Yêu Quân liền có chút ít xấu hổ mà hỏi, có cái sự tình muốn hỏi một chút. Lý Phù Giao nói ra, mời nói. Bắc Du Yêu Quân cười nói, lúc trước Vũ Đế là yêu thổ mạnh nhất, hiện tại ta cùng đế sư nói không chừng có thể năm mở, nếu giết cái kia lão tặc, ta chẳng phải là mạnh nhất người nọ. Đến lúc đó yêu đế vị trí có thể hay không nhường bằng hữu của ngươi nhường cho ta ngồi vài năm, nàng thiên tư tốt, có lẽ qua cái trăm năm, liền cũng có thể đánh thắng ta, đến lúc đó chúng ta tại hảo hảo nói một chút sau đó yêu đế vị trí ai tới ngồi. Lý Phù Giao nghe lời nói này, có chút không biết như thế nào mở miệng, Diệp Sơn ca tính khí hắn là biết rõ đấy, tuyệt đối cũng không nói gì nhượng ra cái này vị trí ý tưởng, mặc dù là nhường lại rồi, sau đó lại đi đoạt thời điểm, có thể hay không lưu thủ, cũng không tốt nói. Bắc Du Yêu Quân nhìn xem Lý Phù Giao, mắt thấy hắn không có trả lời, rồi mới lên tiếng, kỳ thật có làm hay không yêu đế đấy, đều tốt nói, quan trọng nhất là tất cả mọi người muốn vẻ mặt ôn hòa đấy, ta lúc trước đi qua Sơn Hà bên kia, các ngươi bên kia kiếm tiên tính khí lại không được, luôn đuổi theo ta chém, đặc biệt là cái kia gọi là Tạ Trầm nữ tử, tuy nói lớn lên xinh đẹp, nhưng mà cái kia tính khí, cũng thúi quá. Lý Phù Giao khẽ giật mình, Tạ Trầm người này, tuyệt đối là cùng hắn có lớn lao quan hệ, nàng là sư thúc Tạ Lục tổ tiên. Cũng là Lý Phù Giao lên núi thời điểm, trông thấy hai vị kiếm tiên tàn hồn một trong, Tiểu Tuyết kiếm chính là Tạ Trầm bội kiếm. Bắc Du Yêu Quân cùng Lý Phù Giao rất nhanh liền rời đi băng biển, chẳng qua là bước lên bờ thời điểm, bọn hắn liền ở đằng kia bên cạnh bờ đụng phải một vị hồng y nữ tử, nàng kia áo đỏ treo kiếm, đứng ở vạn dặm sông băng phía trên, hết sức chói mắt, nhưng mà Lý Phù Giao nhưng trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, nữ tử này, nguyên lai cùng sư thúc Tạ Lục, giống như đúc.